Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện Linh hồn Cẩm Nhung, là một cô đào hát trong nhân vật chính trong câu chuyện này. Một câu chuyện mới của tác giả Lan AGC. Câu chuyện lấy bối cảnh xã hội thời xưa với những cái hình ảnh rất là gần gũi, như là những cái đào hát, như những cái gánh hát đi khắp nơi để biểu diễn. Và rồi số phận của cô đào hát Cẩm Nhung sẽ như thế nào khi vướng vào cái lưới ái tình của ông hội đồng ở cái khu vực này. Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị, và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ngót nghét đã hơn 10 ngày trôi qua, trời vẫn còn mưa như chút nước. Đang là mùa hè mà mưa gió như thế này thì không được tốt cho lắm. Và hơn hết đối với những người làm nghề đoàn hát như ông Bảy Sinh thì lại càng tồi tệ. Cái gánh hát cải lương của ông năm nay đã là năm thứ 10 được thành lập và phát triển. Vốn ngày xưa là của một đoàn khác, nhưng ông tách ra để làm riêng. Ròng rã 10 năm trời, ông Bảy gồng gánh với niềm đam mê và tâm huyết của mình. Thậm chí có lúc ông phải bán luôn cái nhà ở thành phố để có chi phí và trang trải cho đoàn. Cũng vì cái tâm trong nghề như vậy cho nên ông Bảy được mọi người quý mến lắm. Người ta nói được ông tổ đãi, tổ ban cho cái ân huệ về chất lượng của đoàn. Sở dĩ nói thế là bởi cái đoàn của ông không lớn, thế mà lại có một cô đào hát nổi tiếng lắm. Đó là cô Cẩm Nhung. Cái tên đã từng làm cháy vé biết bao nhiêu rạp hát ở trên Sài Gòn. Biết bao nhiêu ông quan Tây, ông hội đồng mê mẩn muốn rước cô về làm vợ. Nhưng cô đều từ chối vì chót mê cái nghiệp sướng ca vô loài này. Cô Cẩm Nhung gặp ông Bảy Sinh tại một cái hội chợ trên Sài Gòn. Khi ấy cái gánh hát của ông chỉ vỏn vẹn hơn chục người. Thế là chỉ gần một lần gặp gỡ ấy, ông Bảy nói gì mà có thể khiến cho cô Cẩm Nhung theo vị đầu quân cho ông ngay. Từ đó cho đến nay thì tên tuổi gánh hát của ông gắn liền với cô Cẩm Nhung. Chiều hôm nay đang ngồi sửa soạn lại mấy bộ đồ quần áo diễn thì ông Bảy bước lên trên tầng của chiếc ghe, đưa mắt nhìn Cẩm Nhung hồi lâu rồi nói: "Nhung." Nghe tiếng gọi của ông, Cẩm Nhung liền gác cây kim lại trong rổ rồi cười tươi nói: "Dạ, con nghe chú Bảy." Ông Bảy gật gù bước tới ngồi xuống kế bên cô, vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn ra khúc sông ở trước mặt. "Trời mưa to quá con ạ, năm nay không biết ra sao, chú lo quá." Cẩm Nhung hít một hơi rồi vỗ vai của ông bầu gánh mà nói: "Chú Bảy đừng lo, mưa sớm thì hết sớm. Chuyện của ông trời mà, sao mình can dự vô được chứ? Nhưng mà nếu con ở trên Sài Gòn thì đã khác, con đã..." Ngầm hiểu được ý của ông, Cẩm Nhung lắc đầu chen ngang: "Trời đất ơi, chú nghĩ gì vậy? Con cũng đâu có thiếu thốn cái chi chứ. Ở trên Sài Gòn đất chật người đông, tiền kiếm ra nhiều thật nhưng mà cũng tiêu pha hết thôi. Con thấy là cứ sống như đoàn của mình, lênh đênh sông nước hết chỗ này đến chỗ khác lại hay. Anh chị em trong đoàn cũng thương yêu nhau hòa thuận là con vui rồi." Nghe lời tâm sự hết sức chân thành của cô, ông Bảy Sinh rơm rớm nước mắt. "Con nói như vậy thì chú thực tâm cảm ơn lắm. Con vì gánh hát này mà khổ cực biết bao bận rồi, mà vẫn không hề muốn rời bỏ nó. Người ta nói đúng mà, nếu chú không là bầu gánh nữa, thì chắc cũng không còn ai đam mê với nó hơn con cả." Cẩm Nhung phì cười rồi sực nhớ ra điều gì, cô đưa mắt hỏi: "À chú Bảy, anh Hai Ngộ đâu rồi à? Sáng giờ con không có thấy anh." Người thanh niên tên là Hai Ngộ mà cô Cẩm Nhung vừa nhắc chính là con nuôi của ông Bảy Sinh. Vào một đêm mưa của 25 năm trước, có một đứa bé đỏ hòn được ông mang về. Ông đặt tên cho nó là Ngộ, bởi cái gương mặt của anh nó kỳ lắm. Bị cha mẹ của mình bỏ rơi từ khi mới lọt lòng nhưng anh không khóc, thậm chí là dưới cái sự lạnh giá ấy, ông Bảy phải cởi hết tấm áo trên người của mình để khoác lên cho anh. Vậy mà anh chỉ có cười. Suốt ngần ấy thời gian trải qua biết bao nhiêu sự cực khổ, nụ cười trên cái gương mặt ấy không bao giờ ngớt đi. Anh Hai Ngộ không đẹp trai, cũng không có thói quen chải chuốt. Với cái vai vế của ông bầu gánh hát thì anh có thể dư giả mà sắm sửa cho mình những bộ quần áo Tây Phương đắt tiền. Thế nhưng mà quanh năm suốt tháng, người ta cũng chỉ thấy anh mặc trên mình bộ quần áo bà ba đơn sơ mộc mạc. Không những cách ăn mặc mà tính cách lối sống của anh Hai Ngộ cũng giản dị vô cùng. Bởi thế mà người ta nói anh sống ngộ lắm, đúng với cái tên của mình. Còn một điều nữa, đó chính là chuyện giữa anh Hai Ngộ và cô Cẩm Nhung. Gần một năm nay người ta đồn đãi về cái chuyện tình cảm của hai người. Cô Cẩm Nhung thì không lên tiếng thanh minh thanh nga gì hết, còn cậu Hai thì có chút ngượng ngùng lảng tránh khi có người hỏi. Chỉ vậy thôi cũng khiến cho người ta nghi ngờ hơn, mà có thì càng tốt chứ sao. Cô Đào hát lấy con trai của ông bầu gánh, cái này thật đúng là môn đăng hộ đối. Nghe cô Cẩm Nhung hỏi, ông Bảy vân về cái điếu thuốc lá rồi nói, nó đi bắt cá với tụi thằng cò thằng tí rồi, mùa này không có ca hát gì được mà. Trời đất, vậy mà anh không có rủ con đi, người đâu mà kỳ lạ chứ. Ông Bảy liền cười mà nói, cái thằng đó nó ham chơi lắm, cái xác vậy thôi, con đừng có để bụng. Dạ không có gì đâu chú Bảy, con thấy anh dễ thương mà, lại hiền lành lắm. Nhân câu nói của Cẩm Nhung, ông Bảy liền chọt ra một câu, đúng rồi, thế nên là sang năm chú dự định kiếm cho nó một cô nào đó rồi gả cho nó. 25-26 tuổi chứ ít gì, kiếm vợ là hợp lý rồi. Nhưng mà ngặt nỗi là không biết có cô nào chịu nói không chứ. Có chứ. Cẩm Nhung nói vội, nhưng mà rồi nhận ra cái sắc mặt có phần đắc ý của ông Bảy. Cô biết mình đã bị ông trêu chọc thì liền phụng phịu. Thôi, con không giỡn với chú nữa, suốt ngày chọc ghẹo con không à, con đi đây. Vừa nói cô Cẩm Nhung vừa bưng cái giỏ kim chỉ rổ của mình chạy đi mất hút. Ông Bảy vẫn ngồi đó nhấm nháp cái mùi vị của điếu thuốc ở trên môi. Có vẻ như là lời cầu khẩn của ông Bảy sinh với thần Phật tổ nghề để được chứng giám. Khi mà sáng ngày hôm sau đó thì mưa dông tan hết, thậm chí nắng còn lên cao và gay gắt lắm. Cậu Hai Ngộ mừng vui ra mặt đập cửa buồng của cô Cẩm Nhung để báo tin. Cô Nhung, cô Nhung! Nghe tiếng đập cửa, Cẩm Nhung tưởng chừng có chuyện gì thì vội vàng chạy ra. Khi cánh cửa vừa hé mở trông thấy gương mặt hốt hoảng của cậu Hai thì cô càng hoang mang hơn nữa. Anh Hai có chuyện chi đó? Cô Nhung, trời nắng rồi. Cẩm Nhung gần như là muốn phì cười ngay lúc đó, nhưng rồi cô nín lại, chỉ cười nhẹ một cái mà thôi. Tôi biết rồi cậu Hai, lúc nãy còn bé Lan nó có nói rồi. Cậu Hai hụt hẫng đưa tay lên gãi đầu. Vậy mà tôi tưởng là cô Cẩm Nhung chưa biết tôi phá giấc ngủ của cô rồi. Không có đâu, tôi đang sửa soạn lại đồ đạc, trời nắng lên như vậy chắc chú Bảy chuẩn bị cho nhổ neo xuất hành đi diễn đó. Cậu Hai Ngộ gật gù đưa tay chỉ ra ngoài mé sông. Đúng rồi, tại tôi chuẩn bị được phụ anh em ở trong đoàn dựng răng màn rồi, thích quá thôi. Thôi tôi chạy lên chỗ cha đây, cô Cẩm Nhung nghỉ ngơi đi nha. Nói dứt câu thì cậu Hai chạy đi mất. Để cho cậu đi khỏi thì Cẩm Nhung mới bật cười. Cô lắc đầu với cái sự thật thà của anh. Cũng chính vì cái sự thật thà đó mà cô mới phải lòng của anh. Đóng cửa lại, Cẩm Nhung nhớ cái ngày đầu tiên mà cô về gánh hát của ông Bảy sinh. Khi ấy cô không ngờ cậu Hai Ngộ là con trai của ông Bảy. Về sau khi tiếp xúc, cô bị siêu lòng lúc nào không hay. Thế nhưng vẫn làm con gái, Cẩm Nhung đâu thể nào tự bày tỏ cái tình cảm của mình trước. Cô đành phải chờ đợi cho cậu Hai thổ lộ hoặc chủ động. Nhiều fan sự ngây ngô của cậu làm cho cô hụt hẫng lắm. Nhưng mà không hiểu sao càng ngày tình cảm mà Cẩm Nhung dành cho cậu lại càng nhiều. Đúng như dự đoán, chiều ngày hôm ấy, sau cái lễ cúng tạ ơn trời đất, thì ông Bảy sinh cho người dong cái ghe đi xuôi khúc không Trà Giang để đi xuống Vĩnh Long tiếp tục mở hát. Trên cái ghe nhỏ không lớn của ông là nơi tá túc của trên dưới 15 con người. Ngoài cha con của ông và cô Cẩm Nhung thì còn có một anh kép chính hơn tuổi, mấy người phụ diễn, nhạc công và hậu đài. Cái ghe này giống như là nhà, vừa là người, và những người trên đó xem nhau như gia đình. Cuộc sống đôi khi chỉ cần như thế là đủ. Trên suốt cái hành trình của mình, tiếng đàn hát, tiếng cười nói không bao giờ ngừng nghỉ. Xuôi dòng Trà Giang hết hơn một ngày đường thì chiếc ghe của ông Bảy sinh cập bến ở làng Tân Thới. Cái làng này tuy không đông dân cư nhưng nổi tiếng giàu có và chủ phú. Cũng bởi vì vậy mà ông Bảy lựa chọn nó để làm điểm mở đầu. Hy vọng là số tiền kiếm được ở đây sẽ phần nào bù đắp lại được khoảng thời gian nghỉ mưa vừa qua. Sau khi khai báo danh tính với cơ quan địa phương thì ông Bảy nhanh chóng cho người dựng rạp hát ở cái bãi đất trống gần bến sông. Tiếp đó chiếc trống cái được bỏ lên cái cổ. Cứ như vậy thằng cò đẩy xe trống đi, còn thằng tí thì vừa đánh vừa giao tin về đêm diễn. Vốn ở đây cũng vừa ngớt mưa cho nên bà con rảnh rang mùa vụ lắm, nên ai cũng hào hứng với cái đêm cải lương này. Bởi đối với người dân quê nói riêng và lục tỉnh Nam Kỳ nói chung, thì ở cái thời này cải lương là một thứ gì đó hết sức hấp dẫn. Xế chiều thì rạp hát và mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết. Ông Bảy Sinh lại bày một cái mâm cúng ra như thường lệ trước mỗi đêm diễn. Đám con nít trong làng tập trung từ sớm để xem lén những người hóa trang sau cánh gà. Đêm nay đoàn của ông Bảy sẽ biểu diễn vở tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đại. Cẩm Nhung phải hóa trang thành nam nhân, trang điểm thật là đậm. Nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa, thì cái vẻ đẹp của cô vẫn không hề bị lu mờ đi chút nào. Đã hơn một tháng chưa được đứng trên sân khấu, khỏi phải nói đêm nay cô Đào Cẩm Nhung hồi hộp lắm. Cái cảm giác nó giống như lần đầu tiên cô bước lên sân khấu vậy. Ở bên ngoài, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng kèn bắt đầu tấu lên như khúc nhạc vui tươi, khuấy động không khí. Trời tối hẳn thì cũng là lúc người trong làng kéo tới. Nói về cái làng này tuy dân số không đông, nhưng mà họ nhiệt tình lắm. Điểm diễn chưa bắt đầu mà người ta đã kéo tới ngồi gần 3/4 chỗ rạp. Điều này chính ông Bảy cũng hơi bị bất ngờ. Ông đứng trước, trịnh trọng tuyên bố với đám đông ở trước mặt. Dạ kính thưa bà con, tôi tên là Bảy Sinh, là ông bầu của đoàn này. Hôm nay có duyên cho nên anh chị em ghé qua vùng đất Tân Thới xinh đẹp chủ phố này. Đêm nay anh chị em trong đoàn xin phục vụ bà con một đêm diễn hết sức hoành tráng và hấp dẫn. Mong được sự ủng hộ của bà con đông đảo ở trong làng. Một lần nữa tôi xin cảm ơn. Ông Bảy vừa dứt câu thì tiếng vỗ tay bên dưới đồng loạt vang lên. Họ càng cuồng nhiệt hơn khi biết được tên của vở cải lương đêm nay. Dòng dã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đúng như lời hứa hẹn, ông Bảy Sinh đã mang tới cho mọi người trong dân trong làng đầy đủ những cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ ở đoạn đầu cho tới xúc động ở lúc hạ màn, người ta vỗ tay không ngớt. Kèm theo đó những đồng tiền lộc được giải ra rất nhiều. Đêm đầu tiên mà như thế này rồi thì có vẻ ông trời đã thương cho cái sự nghiệp của đoàn. Sau lời cảm ơn của ông Bảy phút chót, mọi người đang chuẩn bị ra về thì đột nhiên mọi người đứng dậy rồi nói: mời bà con nán lại đôi chút, tôi có chuyện muốn nói. Ông Bảy Sinh nheo mắt nhìn cái người vừa nói kia, để có vẻ như là một ông phú hộ hoặc là quan của vùng này, bởi trên người của ông ta khoác một bộ áo dài lụa sang trọng, tay chống ba ton bằng gỗ xà cừ, đi cùng với ông có 2-3 người hầu cận. Biết là khách sộp, ông Bảy Sinh lên tiếng: dạ vị đại gia đây là ai ạ, xin cho biết cao danh quý tính. Người đàn ông kia gật gù bước ra rồi dõng dạc giới thiệu: tôi là Quyền, người ta hay gọi tôi là Hội đồng Quyền, nghe thì cũng biết chức tước tôi ra sao. Ở cái mảnh đất này tôi nhận thứ hai thì không ai dám ngó ngàng leo lên thứ nhất cả. Nghe đến đây thì ông Bảy cuống cuồng, ông chạy xuống tận nơi. Dạ tôi có mắt như mù, không nhìn thấy ông Hội đồng ghé tới, xin ông thứ lỗi. Nghe xong ông Hội đồng Quyền cười phá lên: tôi cũng có giới thiệu trước đâu mà ông biết, làm tôi như hống hách vậy đó. Dạ không ạ, tôi không dám. Tôi cũng chỉ là muốn nói một câu thôi, ông cứ thoải mái đi. Dạ ông Hội đồng cứ nói ạ. Hết đêm nay là gánh hát của ông đi nơi khác hả? Dạ sáng mai tụi tôi sẽ đi. Một đêm như vậy kiếm được bao tiền? Ông Bảy nhíu mày nói: dạ ý của ông Hội đồng là sao ạ? Tôi hỏi là một đêm như vậy thường thì đoàn của ông kiếm được bao tiền? Dạ chắc khoảng mấy chục đồng ạ. Mấy chục là mấy chục? Dạ chắc chừng khoảng 70. Được, vậy thì ta bao cái gánh hát của ông ở lại đây thêm 5 bữa nữa. Mỗi bữa ta sẽ trả cho ông 100 đồng chẵn. Nghe câu nói của ông Hội đồng Quyền xong thì ông Bảy trợn tròn mắt. Bởi trước giờ người có tiền lên tiếng bao cái đoàn hát của ông nhiều lắm, nhưng chịu chơi và nhanh gọn như ông Hội đồng đây là hiếm có. Chưa kịp để cho ông Bảy trả lời thì ông Hội đồng liền nói: hay là ông chê ít, nếu mà đoàn của ông diễn hay được như bữa này thì thậm chí một đêm 200 đồng tôi cũng trả, sẵn ở lại phục vụ bà con đây luôn. Bà con thấy sao, có đồng ý không? Ông Hội đồng dứt lời thì đám đông ở xung quanh đồng thanh hưởng ứng rất nhiệt tình. Trước cái tình hình ấy thì ông Bảy bối rối ra mặt, bởi nguyên tắc làm việc của ông thường ít khi chịu phụ thuộc vào tiền bạc. Nhưng mà thời gian đình trệ vừa qua cũng khiến cho ông có chút suy nghĩ. Thế vậy từ trong cánh gà thì cô Cẩm Nhung bước ra. Lúc này cô đã tẩy trang gương mặt trở về với một nét đẹp trang nhã và nền nã. Ông Hội đồng đã có ý như vậy thì con nghĩ mình cũng nên thuận theo thưa chú Bảy. Trông thấy cô, ông Hội đồng nhíu mày nói: cô là... Dạ tôi là Cẩm Nhung, là đào hát của đoàn này. À cô đóng Chúc Anh Đài lúc nãy đó hả? Hay, hay lắm. Dạ không có gì ạ, chút sức mọn đem lời ca tiếng hát phục vụ bà con, mọi người thấy hay là được rồi ạ. Ông Bảy lúc này liền nói vào: Thôi được rồi, bọn tôi sẽ ở lại đây thêm 5 đêm nữa. Mỗi đêm diễn mỗi tuồng khác nhau, cam kết không bị trùng lặp, mọi người cứ yên tâm. Hay, hay lắm, được lắm. Vừa nói ông hội đồng quyền vừa vỗ tay khoái chí, cả mắt của ông không ngừng hướng về cô Cẩm Nhung. Tối muộn ngày hôm đó, sau khi mọi người dân đã về làng hết, thì ông bảy bắt đầu mở tiệc liên hoan. Bởi cái việc mà ông hội đồng vừa nói lúc nãy, số tiền mà ông đề nghị nó gần như bằng nửa năm thu nhập của cả đoàn. Ông bảy sinh cầm chén rượu lên rồi nói: Mọi người đúng là tổ nghề thương chúng ta, người cho mình chịu cực khổ thời gian qua để thử thách lòng kiên nhẫn, ra đây thì thành quả của chúng ta. Thằng cò nhanh nhảu nói: Dạ đúng rồi ông bảy, con thấy ở lại đây 5 ngày nữa là quá hời, mình vừa tiết kiệm được thời gian công sức anh em dựng đoàn này kia. Phe này mình có tiền thì mua cái ghe to, làm đoàn lớn luôn đi ông. Cái thằng này chưa gì mà đã đắc ý vội, bình tĩnh đi em. Cẩm Nhung lên tiếng nói. Còn cậu Hai Ngộ thì gật gù. Có thấy anh em trong đoàn nhiệt tình trong đêm nay quá, cho nên mới làm trong hội đồng say mê. Chứ làm hờ hững như những đoàn khác thì chắc ông ấy không có ý mời mình ở lại đâu. Hay có khi là ông ấy thấy chị Cẩm Nhung đẹp rồi mê, rồi lại để bắt chị về làm vợ lẽ đó. Thằng Tý liền nói chen. Nghe thằng Tý nói vậy thì Cẩm Nhung đỏ mặt, cô không ưng ý. Bởi trước giờ cô đâu phải lợi dụng vật tài ca hát của mình để kiếm chồng giàu sang. Hơn nữa cô là người ưng lại chính là cậu Hai Ngộ cơ. Thằng Tý cũng nhận ra lời nói của mình bị hớ cho nên im lặng. Cục vui lại tiếp tục, âm thanh xung tụ vang lên cả một mé sông. Cần bầu đâu rồi, lên đây ta bảo. Tiếng la của bà hội đồng phát ra làm cho con bé người hầu tên là Bầu giật mình. Từ dưới bếp nó vòng lên, vòng hai tay để lễ phép thưa. Dạ, bà có gì sai con à? Mày chạy ra ngoài bãi hỏi coi chừng nào ông mày về. Suốt ngày cứ đàn ca sáo nhị, không biết trời trăng mây gió gì giáo trọi. Con Bầu vâng dạ rồi xoay người toan chạy đi, thì từ bên ngoài ông hội đồng đã xuất hiện. Tôi về đây rồi, bà làm gì mà la lối om sòm vậy đó hả? Bà hội đồng trông thấy gương mặt của chồng mình ưng hừng hồng thì biết ngay ông đang có chuyện vui. Nhân cơ hội bà sổ luôn một tràng. Chồng với cha con đi suốt ngày suốt đêm không biết mặt mũi vợ ở nhà như thế nào cả. Ông nhìn tôi đi, một ngày được gặp ông mấy bận. Ông hội đồng ngồi xuống cái ngựa bằng gỗ rồi ậm ừ xoa dịu. Thôi bà đừng có nóng giận, mấy đứa nhỏ nó thấy nó lại cười cho. Tôi ban ngày ngập đầu ngập cổ là công việc với mấy quan tây, tối nay tranh thủ mới có chút thời gian đi xem hát. Có ông chồng nào mà không mê gái gú cờ bạc mà chỉ mê coi hát như tôi không? Bà hội đồng liền quắc mắt mà nói. Nói như ông hiền lắm vậy đó, lại tính mân mê cái con đào nào rồi hay sao mà tới giờ này mới về? Bà thì lúc nào cũng nói tới cái chuyện đó, coi chừng tôi, bà là vợ chứ không phải là mẹ tôi, liệu hôn đó. Sở dĩ ông không muốn nhắc tới chuyện này thêm là bởi quá khứ của ông đã từng chứng kiến một cơn tam bảnh rối ren. Ông còn nhớ như in năm đó là năm đầu tiên mà ông lên giữ chức hội đồng ở cái vùng này. Cái chức mà ông phải đổi không biết bao nhiêu tiền của mới có. Cũng chính vào cái thời điểm đó ông có say mê một cô đào hát ở trên tỉnh. Cô này nhan sắc và chất giọng thì khỏi phải bàn. Chỉ cần một câu vọng cổ mà thôi cũng đủ cho ông đổ đứa đử. Mối quan hệ ngoài luồng đó dần dần chớm nở. Cứ hàng tuần ông hội đồng quyền lại lên tỉnh để thăm tình nhân. Cuối cùng ông đưa cô về nhà định lập thiếp. Bà hội đồng khi ấy làm dùm beng cả lên. Nhưng ý của ông đã quyết thì không ai ngăn cản. Thậm chí ông còn tặng cho bà mấy cái bạt tai vì dám nói ra nói vào chuyện làm của mình. Tưởng chừng sẽ có một đám cưới diễn ra giữa ông hội đồng và cô đào hát xinh đẹp nọ. Vậy mà vào một đêm mưa gió, ông phát hiện ra một bức thư được để lại trong phòng của người đẹp. Đó là thư từ biệt. Ở trong thư cô gái ghi rõ đã tìm được một mối nào đó trong Sài Gòn cho nên bỏ đi. Cái suy nghĩ bị người đẹp lừa dối suốt bao nhiêu lâu nay đã làm trông suy sụp hẳn. Nguyên một thời gian dài ông bỏ tiền ra tìm kiếm người phụ nữ bội bạc ấy. Nhưng mà không, như lần mò hạt ngọc trai ở giữa biển cả mênh mông vậy. Một chút tin tức về người đẹp cũng không có. Cuối cùng ông đành phải bỏ cuộc và tự hứa với lòng mình sẽ không tin bất cứ lời nói của cô đào hát nào nữa. Ấy thế mà đêm nay cái lời hứa đó lại có chút lung lay. Bởi cô đào hát tên Cẩm Nhung mà ông vừa gặp. Khi ở trên sân khấu cô cháy hết mình với vai diễn, và khi bỏ lớp phấn son trang điểm thì chẳng khác gì một tuyệt sắc giai nhân. Thậm chí nếu không nói quá lời thì cô Cẩm Nhung còn đẹp hơn cả người đào hát trước kia của ông. Trông cái gương mặt hinh hình của chồng, bà hội đồng biết chắc có một ai đó đang làm cho ông say mê, bởi chưa lần nào đi coi hát về ông lại có biểu hiện như vậy. Nhưng bà cũng không muốn hỏi tới làm gì, sợ ông sẽ chối bay chối biến. Đêm đó đợi cho ông hội đồng ngủ say, bà mới gọi đứa tá điền và cũng là đứa hầu cận thân thiết tới. Thằng xỉu miệng đang chóp chép nhai chiếc dâu mực khô ở trong miệng, nó vòng tay lại rồi thưa. Dạ bà gọi con à? Bà hội đồng gật gù, đưa mắt nhìn ngó nghiêng ra bên ngoài rồi thỏ thẻ. Ê, tối nay mà có đi với ông không? Dạ có à, con với thằng Chí đi cùng ông ấy coi hát. Ờ, giờ có chuyện gì lạ không? Kể cho bà nghe. Chuyện lạ là sao vậy hả bà? Thì có cái chuyện gì thì nói chuyện đó. Xỉu ngẫm nghĩ một hồi rồi sực nhớ ra lời đề nghị của ông hội đồng với đoàn hát lúc gần cuối, nó liền kể. Sau khi nghe xong thì sắc mặt của bà hội đồng tối sầm lại, cái môi của bà giật giật trông đáng sợ lắm, bà gầm gừ. Đúng, thôi đúng rồi, ta đã biết từ khi trông thấy cái mặt đó mà. Thằng xỉu đưa tay lên gãi đầu nói với vẻ hồn nhiên. Có sao đâu bà, còn thấy mấy ông quan kia, ông nào cũng 4-5 bà vợ mà, ông nhà mình có mỗi mình bà thôi. Giờ có thêm người nữa thì đâu có gì to tát. Thằng xỉu vừa dứt lời thì bà hội đồng tặng ngay nó một cái tát thẳng vào mặt. Thằng ngu này, tao nuôi mày từ nhỏ đến giờ để mày phản tao đấy hả? Cái thằng kia. Thằng nhỏ sợ quá nó quỳ sụp xuống đất rồi lại lia lịa. Dạ bà ơi bà tha cho con lỡ dại, cái miệng của con bậy quá. Vừa nói nó chuyển từ dập đầu sang bôm búp vào miệng. Bà hội đồng nhăn nhó hắng giọng một cái. Thôi mày đứng dậy cho bà sai chuyện. Thằng xỉu lùm cùm bỏ dậy, nó gục đầu nói. Dạ con đổi ơn bà có gì sai con làm con sẽ đi ngay. Không cần phải vội, cái ta muốn là mấy bữa nữa có đoàn hát này thì mày phải đi theo ông không rời nửa bước. Ông gặp ai làm gì phải báo cho bà biết nghe chưa? Thằng xỉu liền thắc mắc lắm nhưng nó không dám trái lệnh của bà. Dạ con biết rồi ạ, con sẽ nghe lời của bà. Nói xong thì bà hội đồng cho thằng xỉu lui lại, còn mình trở về buồng. Lúc này ông hội đồng vẫn ngủ say sưa không hề biết gì cả. Bà đứng yên cặp mắt đầy sự giận dữ nhìn chồng. Từ tờ mờ sớm ông Bảy Sinh đã qua nhà ông hội đồng để thư chuyện. Đứng trước cái cổng nhà to lớn, ông Bảy không khỏi choáng ngợp trước sự sang trọng của nó. Sau một hồi chờ đợi thì đích thân ông hội đồng bước đến đón. Sau khi cả hai ngồi trên bộ bàn ghế khảm gỗ xà cừ thì ông Bảy mới bắt đầu mở lời. Dạ tôi xin thưa với ông hội đồng là theo lịch đêm nay là đêm đầu tiên trong 5 ngày. Nhưng mà do lịch thay đổi đột ngột cho nên anh em trong đoàn cần có chút thời gian để chuẩn bị và học tuồng. Cho nên là tôi tới đây để xin rời ngày diễn lại một hôm. Và cứ một hôm hát thì sẽ cách một hôm nghỉ. Ý của ông hội đồng sao ạ? Tất nhiên nghe xong câu nói này thì trong lòng của ông mừng như mở cờ ở trong bụng. Tự dưng lại có thêm tới 5 ngày nữa được nhìn ngắm cô Đào Cẩm Nhung thì tại sao ông lại không thích thú? Thế nhưng ông cũng thể hiện cái bản lĩnh của mình. Ông vừa nhíu mày một hồi lâu sau mới từ tốn nói. Thôi được rồi, nể tình cái gánh hát của ông nó hay đó. Chứ mấy cái đoàn khác thì tôi đuổi cổ đi rồi, chứ không có cái kiểu đòi hỏi được vậy đâu. Dạ tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nhưng mà tôi có thêm một yêu cầu. Dạ là gì thưa ông? Đó là những cái hôm nghỉ ông hãy bố trí cho cô Đào Cẩm Nhung tới dinh của tôi mà ca mấy cái khúc để cho tôi có hứng nhậu với mấy quan lớn, ý của ông thế nào? Dạ cái này... Thế đối phương chần chừ, ông hội đồng để nói thêm. Ông yên tâm tôi sẽ trả thêm tiền cho. Hơn nữa cô Đào chỉ tới hát 1-2 bản thôi là xong, không có gì đâu mà ông phải lo. Cái này thì để có gì tôi về hỏi lại ý cố ra sao đó. Được, nhưng mà ông nên nhớ muốn vẹn toàn 5 đêm kia thì phải đáp ứng cái yêu cầu đó của tôi. Dạ có gì tôi sẽ trả lời ông sau. Ông Bảy nói thêm vài chuyện phiếm nữa rồi xin phép ra về. Trên đường đi ông suy nghĩ nhiều lắm. Trước đến giờ chuyện ở lại hát thêm đã ít có, chứ nói gì tới chuyện kêu Đào hát của đoàn mình tới tận nhà để phục vụ khách. Nhưng mà ông hội đồng đã đem 5 cái đêm kia để răn đe mình, nhỡ mà không đồng ý thì phải dọn đi, lúc đó anh em trong đoàn chắc sẽ giàu lắm. Bị hai luồng suy nghĩ đối lập nhau cho nên gương mặt của ông Bảy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng ai hỏi gì thì ông cũng không dám nói ra. Sau cuộc liên hoan say sưa tối ngày hôm qua thì đến tận gần trưa cô Cẩm Nhung mới tỉnh lại. Vốn không phải là một người uống rượu giỏi cho nên bây giờ đầu óc của cô cứ lâng lâng. Cũng may mà ông Bảy thông báo đêm nay được nghỉ xả hơi. Nằm thêm một chút nữa thì Cẩm Nhung bước ra ngoài sân chuẩn bị học tuồng. Đang loay hoay thì cô trông thấy ông Bảy. Ông ngồi một góc lùi thổi với cái vẻ mặt khó coi lắm. Biết ngay là có chuyện, cô liền tiến tới chỗ của ông, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Chú Bảy, có chuyện gì sao? Giật mình trước câu hỏi của Cẩm Nhung, ông Bảy Sinh lúng túng đáp. Không có chuyện chi. Cần biết là có chuyện đó mà. Nếu mà có chuyện của đoàn hát mình thì xin chú nói ra. Được không chú? Trông thấy cái ánh mắt có phần nghiêm túc của cô, ông Bảy đành phải thở một hơi rồi kể lại cuộc nói chuyện của mình với ông hội đồng nghe. Nghe xong cô Cẩm Nhung phì cười, cô nhẹ nhàng nói. Trời đất ơi, tưởng có chuyện chi, chỉ là ngồi hát một chút thôi mà. Qua đó có biết là có hát không thôi, hay là còn làm cái gì nữa? Thần đào hát hay bị người ta châm chọc lắm. Cô Cẩm Nhung lắc đầu. Không đâu chú, người ta châm chọc thì kệ chứ, con quan tâm làm chi. Hơn nữa con cũng đi cùng với mấy anh nhạc công nữa mà, chú đừng lo. Ông Bảy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Thôi thế này, nếu mà con muốn đi thì cũng được. Để chú kêu thằng Hai nó đi theo, vừa phụ giúp con, sẵn sàng có gì bảo vệ được. Nghe đến đây thì Cẩm Nhung vui mừng lắm, bởi được người mà mình thương yêu bảo vệ thì còn gì bằng. Đêm nay buổi diễn đầu tiên trong chuỗi 5 ngày diễn ra hết sức thành công, khán giả vỗ tay không ngớt, và đặc biệt là ông hội đồng. Ông ngồi chễm chệ ngay trên giữa khán đài, đầu gật gù liên hồi, hai mắt của ông cứ dính chặt vào cô đào Cẩm Nhung trên sân khấu. Xong xuôi, ông nán lại một hồi lâu để uống rượu với ông Bảy và mấy người ở trong đoàn. Khỏi cần nói thì cũng biết ông đang kiếm cớ để nhìn ngắm cô Cẩm Nhung. Trông thấy người đẹp ở phía đối diện, cả mắt của ông như là bừng cháy lên lửa tình. Rượu vào lời ra, ông xa xả nói. Tối mai Cẩm Nhung ơi, em nhớ tới đúng giờ đó để hầu nhạc cho ông nghe. Cô Cẩm Nhung hơi có chút ngại ngùng nhưng rồi cô cũng ậm ừ. Dạ thưa ông, là tôi sẽ tới đúng giờ. Mấy anh mấy chú nhạc công trong đoàn sẽ phục vụ ông hội đồng hết mình. Ông ta nghe vậy thì vỗ tay bốp một cái thích chí lắm. Rồi buổi nhậu kéo dài đến tận nửa đêm mới nghỉ, thằng Xỉu cũng như thường lệ. Nó dìu ông về, nhưng đêm nay nó còn có thêm một nhiệm vụ nữa. Sau khi đặt người chồng đang say bí tỉ nằm lên giường, thì bà hội đồng quay ra hất hàm về phía của thằng Xỉu. Sao, tối nay có chuyện gì không? Dạ thưa bà, là tối mai, cô đã Cẩm Nhung với mấy người nữa được ông mời về nhà mình để ca hát phục vụ cho ông nhậu. Thằng Xỉu nhanh nhậu đáp. Nghe đến đây thì bà hội đồng trừng mắt. Quá lắm rồi, đúng là ông ta muốn leo lên đầu bà mà ngồi rồi. Được lắm, đã thế thì bà không khách sáo nữa, để coi thử xem cái con đào hát nó có gì hay ho. Tới ngày hôm sau đúng hẹn, cô Cẩm Nhung cùng với cậu Hai Ngộ và mấy người nhạc công đã có mặt trong nhà của ông hội đồng. Trên bàn nhậu đầy đủ các ông tai to mặt bự ở trong vùng. Ít nhiều các ông ấy cũng đã nghe qua tiếng hát của cô Cẩm Nhung hai đêm. Nhưng lần này sự có mặt của cô tại nhà của ông hội đồng như là một sự ngầm khẳng định. Ông đã nhắm cô đào này, đừng có ai động vào đồ của ông. Các ông vui vẻ là vậy, nhưng ở trong buồng có một người đang hết sức bối rối. Đó không ai khác, đó chính là bà hội đồng. Lúc nãy bà đã chứng kiến cái nhan sắc của cô Cẩm Nhung, giờ đây lại nghe tiếng hát của cô vang lên. Thì quả nhiên những thứ như thế này, chồng của bà không mê mới là lạ. Mà như vậy thì bà lại càng điên máu. Kết thúc buổi diễn thì ai nấy đều say sưa hết cả. Ông hội đồng lèm nhèm quay sang nhìn chằm chằm cô Cẩm Nhung. Cẩm Nhung ơi là Cẩm Nhung, em đẹp quá. Ước chỉ có em đêm nay thì đời ta coi như là mãn nguyện quá rồi. Lời nói có phần sỗ sàng và khiếm nhã của ông làm cho cô Cẩm Nhung khó chịu ra mặt. Còn cậu Hai thì nhớ lời cha dặn, cậu dẫn tới trước rồi nói chen. Dạ con cảm ơn ông hội đồng và mọi người ở đây đã ủng hộ. Giờ cũng đã muộn, tụi con xin phép được ra về. Hơi có chút cột hứng nhưng mà nhớ ra đang ở nhà mình, cho nên ông hội đồng quyền chỉ ậm ừ rồi tiếp tục uống rượu. Cẩm Nhung đưa mắt nhìn cậu Hai, trong lòng thực sự cảm động lắm. Nói cách khác, đây chính là người đàn ông mà cô tìm kiếm bấy lâu. Thấm thoát 8 ngày trôi qua nhanh chóng, chỉ còn hôm nay nữa là đủ hạn 5 đêm diễn ở làng Tân Thới này. Ông hội đồng sốt sắng lắm bởi biết bao nhiêu tiền của ông bỏ ra mà vẫn không làm cho cô Cẩm Nhung siêu lòng một chút nào. Nếu như bình thường chỉ cần bạo chi thì đã có biết bao cô sắp tới, sẵn sàng làm mọi thứ cho ông. Nhưng cô Cẩm Nhung thì khác, một điều cũng từ chối mà chục điều cũng từ chối. Giờ đây chỉ còn một chút thời gian nữa là ông chính thức mất cả chỉ lẫn trải. Lẽ nào ông chịu để cho mọi chuyện trôi qua như vậy? Cũng trong mấy ngày vừa qua, Âu Sai mấy đứa hầu đi nghe ngóng tin tức về cái đoàn hát của ông Bảy, và ông biết được một chút về nội tình ở trong đó, về mối quan hệ giữa cô Cẩm Nhung và hai cha con của ông Bảy. Thế là một kế hoạch được ông lên hết sức tỉ mỉ. Thưa hôm ấy, sau khi diễn xong thì ông Bảy lại tổ chức một buổi liên hoan. Sáng sớm ngày hôm sau sẽ nhổ neo, dọn dẹp đi nơi khác để lưu diễn. Số tiền hơn 500 đồng bạc được thu từ ông hội đồng được ông Bảy đem chia cho tất cả anh em. Ai nấy khi nhận tiền đều phấn khởi lắm. Đêm này chắc có lẽ sẽ là một đêm say bất tận vui nhất trong cuộc đời của họ. Cũng cùng lúc đấy, ở bên ngoài chiếc ghe có liền mấy cái bóng đen. Họ đi quanh cái rạp hát chưa kịp dọn dẹp ở trên bờ của ông Bảy, và nhanh chóng một mồi lửa được nhen lên, bắt vào đống vải vóc mình che bằng. Chỉ trong một thời gian ngắn, đám cháy đã bùng lên dữ dội. Từ bên trong ghe, ông Bảy thấy sáng thì liền ghé mắt ra nhìn. Cái ánh mắt của ông lập tức chuyển thành sự hốt hoảng. Trời đất ơi, cháy! Tuy nỗ lực hết sức nhưng mà ngọn lửa bắt đi quá nhanh. Chưa kịp dập được bao nhiêu thì tất cả đã bị nó thiêu rồi. Đứng trên bờ, ông Bảy thất thần. Chuyện gì thế này? Mọi người ai nấy đều hoang mang lắm. Và cũng trong lúc đó thì một đứa trẻ từ đâu chạy tới, rút vào tay của cô Cẩm Nhung một tờ giấy rồi chạy mất. Sau khi dọn dẹp xong trở về cái buồng của mình ở trên ghe, thì cô mới sực nhớ ra tờ giấy. Cẩm Nhung, chào em. Chuyện vừa rồi là món quà nhỏ gửi cho em. Ý của ông chắc em cũng đã tường tận. Nếu em không ưng thì hãy chuyển nghề khác mà làm. Bởi ở cái lục tình này không ai biết ông hết. Em đi gánh hát nào thì ông phá gánh đó. Tối nay chỉ là một chút tổn thất mà thôi. Nhưng mà yên tâm, tiền ông cho thằng Bảy dư sức mua lại mấy chục lần như vậy. Tùy em suy nghĩ, nếu em đổi ý theo ông thì trưa mai tới cái bụi tre cuối làng, ông sẽ cho người ra đón. Cô Cẩm Nhung đọc kỹ từng câu trong mảnh giấy, càng đọc cô lại càng như không tin vào mắt của mình. Cô không ngờ cái đám cháy vừa rồi lại do chính tay của ông hội đồng gây ra. Phen này thì cô và ông Bảy đã động trúng người không nên động. Cô Cẩm Nhung không định nói về chuyện lá thư của ông Bảy biết, bởi cô hiểu rõ cái tính khí nóng nảy của ông. Nếu mà hay chuyện chắc hẳn ông sẽ không sợ. Nhưng chính điều ấy mới làm cho Cẩm Nhung lo lắng. Thầy bùi này dại nhất là động vào mấy người có quyền chức. Suốt cả đêm Cẩm Nhung không hề chợp mắt, cô nghĩ ngợi nhiều lắm. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy đau buồn cho cuộc đời của mình. Người yêu thương mình đó nhưng lại không đến được với nhau. Sáng hôm sau khi mọi người đang loay hoay sửa soạn để chuẩn bị rời đi, thì Cẩm Nhung tới tìm gặp ông Bảy. Tưởng chừng cô hỏi tuồng nhưng mà lần này đến ông đã nói ngay. Tạm thời mình kiếm chỗ ta túc trước đã con, đợi chú mua lại đồ đoàn. Chỉ đêm qua cháy gần hết rồi không có diễn lại được đâu. Cẩm Nhung hít một hơi thật sâu rồi từ tốn nói. Không chú ạ, à, con tới là có chuyện muốn nói. Chuyện gì đó? Con muốn rời đoàn hát. Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng của Cẩm Nhung làm cho ông Bảy sinh choáng váng. Ông như không tin vào những gì mình nghe thấy cho nên hỏi lại. Sao, con nói sao? Con nói là con muốn rời đoàn. Đúng, không thể nhầm lẫn. Cẩm Nhung muốn rời đoàn thật, ông lắp bắp. Con ơi con, sao con lại nói vậy? Cẩm Nhung nắm chặt hai tay của mình, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trở tuôn trào, cô gằn giọng. Dạ con không muốn theo đoàn nữa, cực quá. Tiền mà hôm qua chú đưa con xin gửi lại đóng góp cho đoàn của mình. Rồi con định làm gì? Con lấy chồng. Nói đến đây thì ông Bảy thừa người, ông cúi mặt xuống thều thào. Thôi, ta hiểu rồi, được, ta cho phép con đi. Dạ con cảm ơn chú. Nói xong thì Cẩm Nhung vội vàng quay lưng đi thẳng ra bên ngoài. Cái tin Cẩm Nhung rời đoàn làm cho ai nấy đều hoang mang, và họ đâm ra thù ghét cô. Ai cũng đinh ninh là cô tham giàu sang phú quý mà bỏ họ. Ông Bảy cũng vậy, ông đưa mắt nhìn đứa con trai của mình rồi thầm nghĩ. Chẳng phải mình đã nhắm cho hai đứa nó lấy nhau, đúng là ở đời không lường trước được điều gì. Chiếc ghe hát của ông Bảy từ từ rời bến, Cẩm Nhung lúc này đã òa lên khóc nức nở, cô khóc như một đứa trẻ vậy. Đến trưa Cẩm Nhung nước mắt bấy giờ đã khô, cô bước thẳng tới cái bụi tre đằng sau làng. Tới nơi Cẩm Nhung trông thấy ông hội đồng và mấy người hầu thân cận đứng đợi sẵn. Trông thấy gương mặt của ông khoái chí lắm, ông cười khanh khách rồi vỗ tay nói. Cẩm Nhung, em đúng là một cô gái thông minh, phải chọn con đường sướng cho mình chứ. Cẩm Nhung không nói không rằng, cô im lặng mà trừng mắt nhìn ông. Nhưng ông hội đồng đâu có quan tâm, bởi ông tin chắc rằng nếu mà ông cho cô Cẩm Nhung được sống một cuộc sống sung sướng, có kẻ hầu người hạ, thì rồi cô cũng sẽ ngoan ngoãn mà chiều lòng ông mà thôi. Ông cũng đã quên béng luôn đi cái lời hứa về chuyện trong quá khứ. Về đến nhà thì bà hội đồng như là chết đứng bởi nhìn thấy cô Cẩm Nhung đang đi cùng với chồng của bà. Bà vẫn tưởng cái gánh hát của ông Bảy đã rời đi, là chuyện này đã được giải quyết. Mới vừa tối ngày hôm qua đây, bà còn vui vẻ lắm, bà nghiến răng trèo trèo. Đông là cái thứ sướng ca vô loại, suốt ngày chỉ biết quyến rũ chồng của người khác. Câu nói của bà lọt vào tai của ông hội đồng, và ngay lập tức ông vùng vằng tặng cho bà một cái tát. Bà đừng có nhiều lời, bà coi chừng đấy. Nói xong thì ông bỏ ra gian sau để nói chuyện với Cẩm Nhung. Cô được bố trí ở ngay cái gian phòng của người vợ sắp cưới, cũng là một cô đào hát khi xưa của ông. Và trong phòng thì Cẩm Nhung giữ một khuôn mặt buồn rầu lạnh lùng. Còn ông hội đồng thì thích thú lắm, bởi lần đầu tiên ông được ở một mình cùng với người đẹp. Ngay giờ phút này ông thậm chí có ý nghĩ sẽ vồ lấy cô để thỏa cái cơn mê đắm của mình. Nhưng mà không, sự kiên nhẫn vẫn còn ở trong ông. Dù gì giờ thì Cẩm Nhung cũng đã là của ông. Ông còn định cưới cô nữa mà, cho nên sự hấp tấp bây giờ là không cần thiết. Ông hội đồng đứng dậy đưa tay vào trong túi lấy ra một cái hộp bằng gỗ, đặt nó trước mặt của Cẩm Nhung rồi nhẹ nhàng nói. Đây là hộp son phấn anh đã nhờ người ta mua tận Sài Gòn để tặng cho em. Quý giá lắm mới có được đó. Mà cái thứ mà em chất lên mặt từ trước đến giờ không bằng một góc của nó đâu. Trước món đồ đắt tiền ở trước mặt, Cẩm Nhung thậm chí không thèm liếc nhìn, cô lạnh lùng nói. Ông cứ đem nó cho vợ ông dùng đi, tôi không quen động đến đồ đắt tiền như vậy. Em sao lại nói vậy, sau này em cũng là vợ của anh chứ ai. Ngoan, nghe lời đi, thì muốn cái gì anh cũng cho. Cẩm Nhung hết sức kinh tởm những lời mà ông hội đồng vừa nói, nhưng biết làm sao, thân cô bây giờ như chim ở trong lồng, như cá ở trong chậu, cô muốn hó hé gì thì cũng không được. Ông ra ngoài được không, tôi muốn nghỉ ngơi. À, được được, em cứ nghỉ đi. Vừa nói ông hội đồng vừa mở cửa bước ra ngoài. Đợi cho ông đi khỏi thì Cẩm Nhung lại khóc, từng tiếng nấc nghẹn cổ họng thật thê lương. Nói về bà hội đồng, sau khi ăn cái tát của chồng thì cơn phẫn uất trong đầu của bà đã dâng lên tận óc. Bà liền sai con bé bầu tới dặn dò nó gì đó. Nhưng cũng cùng lúc đó thì chồng của bà bước vào. Ông nhìn bà bằng một cặp mắt hết sức ác nghiệt. Không dừng lại ở đó, bà còn bị ông đưa tay lên bóp miệng ông gầm gừ. Bà liệu hồn đó, thì không cần biết ở trong nhà này có chuyện gì. Cứ hễ Cẩm Nhung bị cảm nhẹ thì bà ăn 10 roi. Cẩm Nhung bị cảm nặng thì bà ăn 20 roi. Cứ thế mà tính lên. Tôi biết lòng dạ của bà không có vừa đâu, cho nên tôi phải hăm bà từ trước. Cái mạng của bà tôi không thiết tha gì đâu. Thằng con trai của bà đẻ ra cho tôi cũng là một đứa mất dạy. Nó bỏ nhà theo gái biệt tâm biệt tích. Giờ tôi phải tìm người đẻ cho tôi một thằng quý tử khác mới phải chứ. Nhớ lời của tôi đó nghe chưa? Khương mặt của ông hội đồng lúc này trở nên hung dữ cực độ. Con bé bầu trông thấy cái cảnh này thì sợ quá mà bỏ chạy mất. Ông còn tát thêm 2-3 cái nữa vào mặt bà rồi mới bỏ ra bên ngoài. Bà hội đồng lúc này đau đớn nằm khóc ở trong phòng. Vừa khóc bà vừa nghiến răng với một vẻ đầy phẫn uất. Đêm nay là đêm đầu tiên Cẩm Nhung ở trong nhà của ông hội đồng. Cô khóa trái cửa kín mít để ngăn không cho ông ta mò vào. Nhưng mà ngay cả bản thân của Cẩm Nhung biết rõ, ở đây cô làm gì có quyền. Nếu ông ta muốn vào thậm chí có thể phá luôn cánh cửa này. Cẩm Nhung muốn chết lắm, cô thậm chí là lấy cây châm cài tóc, định đâm một nhát thật mạnh vào ít hầu để cho mình chết quách đi. Nhưng rồi cô khựng lại bởi cô biết ông hội đồng kia đã đặt quá nhiều công sức vào chuyện của cô. Nếu giờ mà cô chết đi thì cô sẽ khỏe rồi. Nhưng còn gánh hát của ông Bảy, liệu họ có tránh được sự trả thù của ông hội đồng hay không? Kẻ lắm tiền và quyền như ông ta muốn gì trả được. Nghĩ như vậy cho nên Cẩm Nhung ngừng tay lại không chết nữa. Cũng may cho cô là ông hội đồng đã nhậu say cho nên đi ngủ. Vậy là chỉ ít đêm nay cô sẽ được an toàn. Cẩm Nhung thở dài một hơi leo lên giường. Chuyện cô cần làm bây giờ là sự tồn tại. Cô tồn tại để cho những người cô yêu thương được bình yên. Nằm vẩn vơ với mớ hỗn độn, Cẩm Nhung thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm Cẩm Nhung bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ. Cô vốn đề phòng sự xuất hiện của ông hội đồng cho nên tỉnh ngủ lắm. Và chỉ với cái tiếng này thôi thì cô đã bật dậy. Tiếng động lạ lại vang lên, nhưng không phải ở ngoài cửa như điều mà Cẩm Nhung lo sợ, mà nó phát ra ở dưới gầm giường. Cẩm Nhung nhíu mày nói, tiếng gì vậy? Nhưng rồi mấy tiếng chin chít vang lên, cô mới vỡ lẽ, thì ra là lũ chuột đang kêu ở bên dưới. Cô vốn không sợ chuột, nhưng lại rất ghét nghe tiếng của chúng. Thế nên Cẩm Nhung liền bước xuống giường với lấy cây chổi ở góc buồng rồi cua qua cua lại. Đám chuột bị động liền chạy đi tán loạn. Cẩm Nhung đuổi xong thì thu cây chổi ra khỏi gầm giường. Nhưng khi rút ra thì định gác lại chỗ cũ thì cô khựng lại, bởi trên đầu chổi đang có thứ gì bám ở trên đó. Cẩm Nhung nhào mắt nhìn và cô nhận ra đó là một tờ giấy màu vàng được vẽ ngoạch ngoạc ở bên trên. Là một lá bùa. Cẩm Nhung liền thốt lên nhẹ. Cô vốn dĩ không lạ gì những thứ này cho lắm, nhưng rồi cô tưởng nó một lá bùa bình an, giống như loại mà ông Bảy Sinh hay dùng để dán lên thuyền mà thôi. Cẩm Nhung gác lá bùa lên bàn rồi leo lên giường để ngủ tiếp. Cô không hề biết rằng cũng lúc ấy ở bên ngoài trời, một trận cuồng phong đang ầm ầm kéo tới. Cơn mưa to ròng rã 3 ngày trời làm cho công chuyện đồng áng của ông hội đồng bể hết. Những tưởng đầu sau đợt mưa lớn hôm trước thì trời sẽ không mưa nữa, cho nên ông mới bắt đầu cho đám tá điền bắt đầu gieo lúa giống. Ấy vậy mà bây giờ cơn mưa tầm tã này đã cuốn đi hết thảy mấy chục mẫu ruộng của nhà ông. Đang trong cơn dầu dĩ, ông hội đồng tu hết cả chai rượu thuốc ngâm mãng xà của mình. Bà vợ của ông thì xin về nhà mẹ đẻ mấy hôm. Ngà ngà say, ông liền nhớ tới Cẩm Nhung. Từ hôm đem cô về đến nay, ông cũng chưa bao giờ được thỏa mãn mê đắm cô cả. Giờ đây đang sẵn sàng trong lúc tâm trạng không tốt, ông hy vọng thậm chí cũng có thể nghe được cô hát vài câu cho đỡ sầu. Nghĩ vậy cho nên ông đứng dậy, lảo đảo bước về phía phòng của Cẩm Nhung. Nhung, Cẩm Nhung. Cái giọng lè nhè của ông vang lên, nhưng bên trong không có tiếng của ai trả lời. Tiếng đập cửa của ông càng mạnh bạo hơn, và lúc này thì cánh cửa từ từ mở ra. Cẩm Nhung đứng trước mặt của ông nhàn miệng cười. Em chào anh. Câu nói tưởng chừng như bình thường, nhưng nó lại là một liều thuốc tiên đối với ông hội đồng ngay lúc này. Ông liền thốt lên. Trời đất ơi Cẩm Nhung, em ơi. Vừa nói ông vừa nhảy sổ vào bên trong, hai tay ôm chầm lấy cô. Bởi cái câu chào vừa rồi của Cẩm Nhung làm cho ông nghĩ rằng có một thời gian cô đã suy nghĩ thấu đáo. Cô ngoan ngoãn mà phục tùng ông. Suy nghĩ của ông càng được củng cố hơn khi mà trước cái hành động có phần sỗ sàng của ông mà Cẩm Nhung vốn không hề có chút phản ứng gay gắt nào cả. Thậm chí cô còn để cho ông nương theo người của mình mà dìu vào bên trong. Và đến nơi Cẩm Nhung đặt ông ngồi xuống giường, còn mình thì bước lại bàn rót trà mời. Anh say rồi hả? Câu hỏi ngọt ngào lại một lần nữa làm trong hội đồng vui sướng cực độ, ông liền gật đầu. Say, anh say rồi. Em hát cho anh nghe đi, lâu rồi chưa được nghe em hát đó. Cẩm Nhung cười nhẹ một cái, đặt ly trà xuống trước mặt của ông hội đồng rồi bắt đầu cất tiếng hát. Mở đầu là một câu vọng cổ dài. Nghe tới đầu thì ông hội đồng đã tới đó. Nhưng có một điều đó là ông nghe cái giọng nói này của Cẩm Nhung hơi khang khác so với nghe cô hát hồi còn ở đoàn của ông Bảy Sinh. Nhưng mà ông cũng không quan tâm nữa, miệng của ông lẩm nhẩm hát theo từng câu hát. Được một lúc thì ông nằm vật ra giường từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man hình như ông thấy bóng dáng của một người phụ nữ khác với Cẩm Nhung lắm. Cái bóng nằm xuống sát bên người của ông rồi tất cả chìm vào một màu đen tối. Tỉnh dậy sau cơn say thì ông hội đồng vẫn còn choáng váng lắm. Ông đưa mắt đảo quanh căn buồng, nhận ra đây là buồng của Cẩm Nhung nhưng không thấy cô đâu cả. Ông mới cất giọng nói. Từ bay đâu hết cả rồi? Nghe tiếng la của ông thì thằng Xỉu từ bên ngoài chạy vào. Sao ông gọi con à? Mấy giờ rồi, sao không thắp đèn đóm lên mà để tối tăm như vậy? Dạ, cô Cẩm Nhung không cho bật à? Cái gì? Ông hội đồng như không tin vào tai của mình, ông liền hỏi. Mày nói sao? Dạ, cô Cẩm Nhung không cho thắp đèn, cô ấy nói thích để trời tối. Rồi nó đâu? Dạ, cô đang ở nhà trên à? Bất ngờ, nối tiếp bất ngờ, ông hội đồng ngớ người ra. Bởi từ hôm bữa tới giờ có bao giờ Cẩm Nhung rời khỏi căn phòng của mình đâu. Ông liền tất tà bước dậy khỏi giường rồi chạy lên nhà trên. Lên tới nơi thì quả nhiên đúng là Cẩm Nhung, nhưng cô thuật thật là đang làm cho ông giật mình. Trên cái ngựa gỗ, ông hội đồng thấy cô đào Cẩm Nhung, một tay cầm cái tẩu, tay còn lại vo vo mấy viên thuốc trông rất điệu nghệ. Chưa dừng lại ở đó, cô tra thuốc vào ống, bắt đầu châm lửa hút. Từng làn khói phì phèo được tuôn ra khỏi đôi môi nhỏ bé xinh xắn. Trông thấy ông, cô liền đon đả mời gọi. Anh hội đồng, lại đây làm với em một điếu đi. Khỏi phải nói, sự bất ngờ ngày càng nhiều, đến nỗi ông phải đưa tay lên tắt vào mặt của mình. Cơn đau giúp cho ông nhận ra đây không phải là giấc mơ, mà nó là sự thật. Nhưng tại sao Cẩm Nhung lại thay đổi đột ngột đến như thế? Rõ ràng bây giờ người trước mặt của ông giống như một cô gái làng chơi hơn là một cô đầu hát tài sắc vẹn toàn. Còn một chuyện nữa, đó chính là cái dáng ngồi, cái cử chỉ điệu bộ này làm cho ông hội đồng nhớ tới một người mà ông từng quen trong quá khứ. Không chần chừ thêm nữa, ông liền hắng giọng nạt thằng Sỉu. Sỉu, mau thắp đèn lên, nhà ông chứ có phải là cái động đĩ đâu mà tối om như vậy. Thằng Sỉu vâng dạ rồi lần lượt đi thắp hết mấy ngọn đèn ở trong nhà. Lúc này thì ánh sáng cũng đã chan hòa khắp căn phòng khách. Ông hội đồng đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của Cẩm Nhung. Quả thật giờ đây chỉ có một khuôn mặt Cẩm Nhung mà thôi. Cô nhỏ mắt nhìn đống đèn đang sáng trưng xung quanh mình rồi nhăn nhó. Mở gì mà sáng dữ vậy? Thôi, tắt hết đi. Nói xong cái câu cộc lúc đó thì Cẩm Nhung bước lại về phía buồng của mình ở sau nhà. Lúc này ông hội đồng như là kẻ từ trong mơ bước ra vậy. Mặt của ông trông nghệt đi đến buồn cười. Sáng hôm sau thì bà hội đồng từ nhà mẹ đẻ về, sau một thời gian ở đó để bình tĩnh lại, thì giờ đây bà đã có chút kiên nhẫn kìm nén cảm xúc của mình. Bà tự nhủ ở trong đầu, nếu cái con đó nó cứ im lặng, đừng có động chạm tới cuộc sống của bà thì thôi, nó với ông hội đồng cứ làm gì thì làm. Thế nhưng cái dự định của bà đã bị phá sản. Khi vừa ra khỏi cổng thì bà khựng ngay lại, hai cặp mắt trố lên kinh ngạc với cảnh tượng ở trước mắt. Cẩm Nhung đang ngồi chếm chệ trên cái sập mà bà hay ngồi, miệng đang nhóp nhép nhai chầu. Đáng nói hơn là cô sử dụng chính cái khạp đựng chầu của bà nữa. Như quên hết tất cả sự kiên nhẫn bấy lâu nay, bà hội đồng lao tới toan đập cho Cẩm Nhung một trận, mặc kệ ra sao thì ra. À, chị Huệ về rồi đó à? Bà hội đồng khựng lại trước cái giọng vừa nói phát ra. Nó là của Cẩm Nhung, nhưng thứ mà cô đang nói kia mới là đáng nói. Đã lâu quá rồi không ai gọi đích danh tên của bà hội đồng ra như vậy. Người gần nhất đó chính là cô đào hát nhân tình của ông hội đồng quyền. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm cho bà hội đồng run rẩy. Mày. Từ trên sập Cẩm Nhung bước xuống, vẫn cái điệu bộ đon đả của mình, cô nhoẻn miệng cười. Chị Huệ đi đâu mà lâu dữ vậy, em đợi chị về nhớ lắm đó. Cái câu nói của Cẩm Nhung vừa rồi làm cho bà hội đồng thêm cứng họng, bởi có nằm mơ bà cũng không thể tin được rằng người đàn bà này sẽ nói với mình như thế. Mày, trời đất ơi, ta mới đi có mấy bữa mà thằng Quyền nó đã rước đĩ về nhà thế này. Trước sự kích động của bà hội đồng, Cẩm Nhung nhòm dậy, hất cái khạp đựng chậu cao xuống đất. Đống đồ bên trong rơi vãi khắp sàn. Tiếp đến cô bước đến gần hơn, ghé vào tay của bà rồi nói. Chị Huệ ơi, em về rồi đấy. Nói dứt câu thì Cẩm Nhung rét lên một tiếng cười quái dị. Bà hội đồng cuống quýt, bà đưa mắt nhìn con bé bầu. Ta vừa nghe gì vậy bầu? Con bầu đi cùng bà từ hôm bữa tới giờ, cho nên nó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà hội đồng đổ vật xuống sàn nhà. Nó là... Chỉ nói đến đó thôi thì bà hội đồng định ngất xỉu. Nghe tin vợ ngất, ông hội đồng quyền từ nhà của ông cai tổng vội vàng chạy về. Đến nơi trông thấy bà Huệ hai mắt nhắm nghiền, nằm thẳng người từ trên giường, thì ông liền ngoắc con bầu lại rồi hỏi. Bầu vô đây, bà mày làm sao mà ngất đó vậy? Con bé bầu liền đem câu chuyện lúc chiều để kể lại cho ông nghe. Nghe xong ông hội đồng thốt lên kinh ngạc, bởi không chỉ có ông mà Cẩm Nhung còn hành xử với vợ của ông như vậy. Có vẻ như nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra thì ông lo sợ Cẩm Nhung sẽ không coi hai người ra gì. Phải dạy cho cô ta một bài học, đừng tưởng được cưng chiều thì muốn làm gì thì làm. Đây là những gì mà ông định nói với Cẩm Nhung khi gặp cô. Thế nhưng vừa bước vào trong thì ông như chết đứng, bởi Cẩm Nhung đang chỉ mặc cái áo yếm mỏng tanh nhìn ông. Anh tới muộn quá. Câu nói đưa đẩy của cô làm trông quên hết mục đích đến đây. Ông cười khoái chí lắm, tay đưa sau đóng cánh cửa buồng lại. Cuối cùng thì em cũng cho anh rồi sao? Giỏi lắm, em giỏi lắm. Vừa nói ông hội đồng quyền vừa bước tới gần Cẩm Nhung. Khi chỉ còn cách cô chừng hai bước chân, Cẩm Nhung nở một nụ cười nhẹ rồi cất tiếng. Anh Quyền ơi, vào đây, mình cùng chơi trốn tìm nhé. Nói rồi Cẩm Nhung cởi tuột chiếc áo yếm trên người của mình. Cô nhận miệng cười. Anh ơi, chơi nào, chơi như ngày xưa mình hay chơi vậy đó. Lúc này đây ông hội đồng như chết đứng. Sự hưng phấn trên người của ông thay vào đó là nỗi sợ. Bởi cái trò trốn tìm cùng với hành động cười áo yếm này thì chỉ có một người trước giờ từng làm với ông. Ông ú ớ giật lùi ngược ra đằng sau. Em... Một chàng cười kinh dị the thé được phát ra từ Cẩm Nhung. Cùng lúc đó thì ông hội đồng không muốn làm gì nữa. Ông quay ngoắt ra sau, mở cửa rồi co giò tháo chạy. Ông chạy như là bị ma đuổi vậy, mắt lúc nào cũng ngó nghiêng ra đằng sau lưng xem có ai đang bám theo mình hay không. Ông chạy một mạch ra gian ngoài phòng khách, thằng Sỉu, con bầu và đám gia nhân trong nhà dĩ nhiên không hiểu chuyện gì. Trước hết từ trong buồng bên trong, bà Huệ rú lên kinh hãi, một lần nữa mọi người liền tá hỏa chạy vào bên trong. Phải đến nơi ai nấy đều giật mình khi bà hội đồng lúc này trợn tròn hai mắt, tay của bà cùa quạng khắp nơi là né tránh một ai đó, miệng của bà ú ớ xin la, con Kim, mày tha cho tao. Cùng lúc cơn giãy giụa của bà càng mạnh, ông hội đồng thét lớn, tiểu bay giữ bà lại. Thằng Sỉu cùng với hai người nữa hè nhau đè cái thân người của bà hội đồng xuống giường. Nhưng thật kỳ lạ, không biết cái sức lực ở đâu mà bà giãy mạnh lắm. Thậm chí ba người đàn ông lực lưỡng như vậy mà còn có lúc như muốn bị bà hất văng ra. Thấy tình hình không ổn, bà hội đồng liền hô hoán con bầu, nhanh đi gọi thầy lang tới đây, nhanh đi, còn thằng Sỉu mày chặn họng bái lại đi. Cái tình trạng rối ren như thế này cứ vẫn tiếp tục tiếp diễn. Còn ở sau nhà trong buồng của Cẩm Nhung, tiếng hát cải lương vẫn còn vang lên đều đặn, nhưng nghe giọng hát này hoàn toàn không phải là của cô. Lát sau, nhờ có sự can thiệp của thầy lang, bà hội đồng được cho là uống nguyên một liều thuốc mới thiếp ngủ đi. Thằng Sỉu nhăn nhó ôm lấy cánh tay đã mỏi nhừ vì mệt, nó liền ca thán, trời đất ơi sao bà khỏe vậy. Ông hội đồng quyền thì bối rối lắm, ông kéo của thầy lang ra một góc rồi hỏi, bà bị làm sao đó thầy? Ông thầy lang lắc đầu rồi nói, chuyện này tôi xin chịu thua, mạch của bà ấy đập loạn lắm, lên cơn co giật như thế này, nếu không có cách chữa trị thì khả năng cao là ra đi sớm. Ngày đến đây thì ông hội đồng càng bàng hoàng hơn, bởi bà vợ của ông vốn đang khỏe mạnh, sao lại ra nông nỗi này. Bất giác ông đưa mắt lén nhìn về phía của Cẩm Nhung, vừa trông thấy cô thì ông giật mình, bởi lúc này Cẩm Nhung đang nhìn ông chằm chằm, cái ánh mắt của cô đáng sợ lắm. À ông hội đồng, tôi nói ra cái này nếu không phải thì ông bỏ qua cho tôi. Cái gì? Ông hội đồng tò mò hỏi, nhưng cặp mắt vẫn liếc sang Cẩm Nhung. Tôi từng chứng kiến cái cảnh như vậy, nạn nhân hồi đó bị trúng bùa ngải, hay là ông thường mời thầy bùa về coi sao? Nghe nhắc đến đây thì hai con mắt của ông hội đồng quyền trợn lên. Đúng rồi, vậy mà ông quên mất. Thế là ngay sau đó ông sai con bé bầu đi thỉnh thầy Chín Chầu ở làng bên qua. Thầy Chín Chầu nghe đâu là tài giỏi lắm. Vừa bước đến cổng nhà thì ông ta đã nhăn mặt rồi nói, nguy to rồi, âm khí nặng quá. Ông hội đồng lo lắng ra mặt, ông vội vàng nói, thầy ơi xin thầy giúp tôi. Từ từ đã, để tôi đi một vòng quanh nhà xem thử cái ngọn nguồn nó ra làm sao. Ông thầy Chín Chầu nói xong thì rảo bước đi. Ông hội đồng và thằng Sỉu chạy theo sau. Ra tới sau nhà, thầy Chín để nói, cái này là của ai? Nói ông vừa chỉ tay vào buồng của Cẩm Nhung, ông hội đồng liền thưa, đây là buồng của cô Cẩm Nhung. Cô ta đâu? Hình như là đang ở trên nhà đó. Đi lên cho tôi gặp cô ấy. Thế là mọi người tức tốc chạy ngược lên trên nhà. Lên đến nơi, ông hội đồng chỉ vào cái sập gỗ tủ ở trước mặt, đó là cô ấy. Ông Chín Chầu nhíu mày nhìn cô Cẩm Nhung, cô cũng hướng ánh mắt nhìn hết sức lạnh lùng đáp lại, cô bị ma ám rồi. Câu nói của ông thầy bùa làm cho mọi người hoang mang. Ông hội đồng vội hỏi, ai ám? Tôi không biết, nhưng mà kiểu này khó làm lắm, phải có tiền thì mới có thể thỉnh được thần Phật về. Đừng lo, ông cứ làm cho tốt, tôi sẽ trả công ông hậu hĩnh, tiền bạc vàng thỏi gì cũng có. Nghe đến đây, ông thầy Chín Chầu có phần khoái chí, ông gật gù trừng mắt chỉ thẳng về Cẩm Nhung, con tà ma kia, tao sẽ trừng trị mày, nếu mà không mau xuất ra sẽ chịu nhận hậu quả khôn lường, vãn kiếp không được siêu sinh. Trước cái lời hăm dọa của ông thì Cẩm Nhung không những không sợ, mà cô còn đưa tay vào trong cái khạp lấy ra một cục trầu đất tiêm bỏ vào trong miệng nhai. Cái thứ nước màu đỏ của bã trầu tiết ra từ trong miệng trông giống hệt như Cẩm Nhung đang trào máu ra vậy. Ông Chín Chầu bước tới rút trong người ra một lá bùa rồi rơi trước mặt của Cẩm Nhung mà lâm dâm đọc chú. Ông đọc đến đâu thì cô lại càng cười to đến đó. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, cô Cẩm Nhung vẫn cứ ngồi chóp chép nhai trầu. Còn ông Chín thì ông có vẻ như đã thấm mệt, nhưng ông vẫn tỏ ra không sao. Hai mắt của ông nhìn chừng chừng vào cô gái trước mặt của mình như đe dọa. Thôi đủ rồi, không giỡn với ông nữa. Ông khôn hồn thì cút đi, đừng để tôi điên lên tôi bẻ cổ ông đó. Giọng của Cẩm Nhung bấy giờ đã ồm ồm lên chứ không còn lạnh lót nhẹ nhàng như trước. Khi giọng này cứ âm vang tự hồ như từ dưới địa ngục thẳm lên vậy. Ông hội đồng cuống quýt ông hỏi. Mày là ai? Cẩm Nhung quay sang nhìn ông nhoẻn miệng cười. Anh Quyền quên Kim rồi hả? Kim, cái tên vừa dứt khỏi miệng của cô thì ông hội đồng run rẩy, ông khuỵ gối xuống rồi nói. Sao? Làm sao có thể vậy? Ta về đây để báo thù. Con yêu ma kia, ngừng tay lại, cút đi. Giọng của ông thầy Chín vang lên, vừa nói ông vừa lao tới ấn vào đầu của Cẩm Nhung. Nhưng không hiểu sao vừa chạm tới, ông đã giật mình đổi lại, ông lắp bắp. Cái gì thế này? Nói dứt câu thì một chàng cười vang lên. Nhưng đó không phải là nụ cười của Cẩm Nhung, mà là chính của ông thầy Chín Chầu. Ông cười cái nụ cười hết sức ma quái. Đáng sợ hơn nữa, hai con mắt của ông đen thui không có lấy một chút tròng trắng. Ông chắp tay lại cúi lại cô Cẩm Nhung một cái, rồi lập tức đưa hai bàn tay lên cằm và đỉnh đầu của mình. Một âm thanh khổ khốc vang lên, ông thầy Chín đổ vật người ra đất. Cái hành động tự bẻ cổ của ông nó kinh dị lắm. Cái cổ của ông ngoắc qua một bên, nhưng ông vẫn chưa tắt thở. Miệng của ông vẫn phát ra những tràng cười hết sức gây sợ. Được hơn 5 phút sau thì tiếng cười ngưng hẳn và ông cũng chỉ là một cái xác không hồn. Chứng kiến cái chuyện hãi hùng vừa diễn ra trước mắt, thằng Siêu sợ quá thì ngất lịm cả đi. Ông hội đồng chớp mắt nhìn toàn thân của ông run rẩy kịch liệt. Cẩm Nhung quay sang nhìn ông sợ lắm. Biết đâu cô lại tự bẻ cổ của mình như ông thầy Chín. Đột nhiên một tiếng hét lớn từ trong nhà vọng ra. Ông hội đồng nhận ra đây là giọng của con bé bầu. Đúng là đó, từ trong buồng của bà vợ ông chạy ra. Chưa hết máu từ ổ bụng của nó tuôn ra ào ạt. Con bé chạy được 2-3 bước thì khuỵu xuống đất và tắt thở. Bà hội đồng lúc này bước sấn ra, không biết lấy ở đâu. Trên tay của bà đang cầm một con dao sắc nhọn. Ông hội đồng ấp úng nhìn vợ. Điều mà ông lo sợ đó chính là việc cặp mắt của bà vợ ông cũng đang chuyển sang một màu đen tuyền. Không thấy tròng trắng giống như ông thầy Chín vậy. Chưa kịp phản ứng thì ông trông thấy cô Cẩm Nhung quay sang thì thầm gì đó với bà. Cô nói xong thì bà giơ thẳng con dao lên trời rồi nhắm thẳng hướng ông hội đồng mà lao tới. Ông hội đồng Quyền chỉ kịp thốt lên một tiếng bởi rất nhanh con dao trong tay của vợ đã cắm thẳng vào lồng ngực của ông. Ông đổ vật ra đằng sau hai mắt mở trừng trừng. Bà hội đồng thì đâm hết nhát này cho đến nhát kia. Máu trong thân người chồng của bà bắn ra tung tóe lên hết cả khuôn mặt của bà. Càng đâm tới đầu thì gương mặt của bà tỏ ra thích thú, một cái nét ngây dại đến kinh sợ. Lúc sau bà đứng dậy quẳng con dao xuống đất, kế bên xác của ông hội đồng đang ngập tràn trong vũng máu. Bà bước tới chỗ của Cẩm Nhung cúi gập người chào cô một cái. Lại nói về ông Bảy Sinh, sau khi Cẩm Nhung ra đi thì ông cũng tạm ngưng diễn một thời gian để tìm một cô đào khác thay thế. Ai nấy đều giận cô lắm, nhưng chỉ có cậu hai. Khi cô đi thì cậu mới nhận ra tình cảm của mình. Cậu hối tiếc nếu ngày xưa cậu ưng cô Cẩm Nhung thì chắc cô sẽ không bỏ cậu mà đi. Chán nản cậu vào trong buồng của cô để vứt lại chút kỷ niệm xưa. Đồ đạc trong buồng vẫn còn y nguyên, Cẩm Nhung chỉ đem có mấy bộ quần áo. Loay hoay một lúc thì đột nhiên, cậu hai ngồi trông thấy một mảnh giấy được bỏ nát rồi kẹp ở dưới gối. Cậu mở nó ra, những gì viết trong quả thật làm cho cậu sững sờ. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được nguyên do vì sao Cẩm Nhung lại dứt áo ra đi. Cậu liền đem chuyện này báo lại cho cha. Ông Bảy đọc xong thì tức giận đùng đùng, ông liền nói, trời đất ơi, đúng là oan nghiệt mà. Cậu hai hùng hổ xách cái túi chạy đi ngay, cậu hét, con phải đi tìm Cẩm Nhung, con phải đi. Nghe đến con trai nói vậy thì ông Bảy sợ lắm, bởi dù có bị ép đi chăng nữa, thì giờ cô Cẩm Nhung cũng đã là người của ông hội đồng, làm sao con trai của ông có thể làm gì được nữa. Nhưng mặc cho ông Bảy can ngăn, cậu hai ngộ vẫn chạy đi mất hút. Đi hơn nửa ngày đường thì cuối cùng cậu cũng tới nơi. Vừa đặt chân vào nhà của ông hội đồng, cậu đang chuẩn bị tinh thần cho việc phải đối phó ra sao với tên cường hào ác bá đó. Nhưng mà không, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu hai khựng lại. Ở trước sân nhà ông hội đồng nằm chết trên vũng máu, mấy đứa gia nhân đang bâu xung quanh ông. Chưa hết ở giữa nhà vợ cô ông đang treo cổ lủng lẳng, lưỡi của bà thò dài ra cả khúc. Anh tới rồi hả? Một giọng nói cất lên làm cho cậu hai giật mình. Cậu quay ra bắt gặp ánh mắt của Cẩm Nhung đang nhìn mình và cũng bất ngờ lao tới để ôm lấy cậu. Anh tới muộn quá. Anh xin lỗi, anh đã trách nhầm em. Anh sẽ đưa em đi khỏi đây, đi với anh. Cẩm Nhung ngước mắt lên nhìn cậu hai rồi gật đầu. Đi đi thôi anh. Và rồi hai người quay lưng dắt nhau đi thẳng ra ngoài. Sau lưng tiếng thằn khóc vẫn còn văng vẳng vang vọng lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.